Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423. Chương 423. Huyết tộc công tước. Đường tận thế đặc biệt chiến đội xe chẵn ra lẻ, chia thành tốp nhỏ, lẻn vào năm tòa núi lớn bên trong. Trương Phàm thì đi theo kia 10 cái hầu tước, xuyên qua 3 hòn núi lớn, lướt qua 3 mảnh sông lớn, cuối cùng là đi tới một ngọn núi dưới từ dưới núi có thể thấy được. Tại chỗ đỉnh núi, có một tòa sườn đồi, một tòa tòa thành liền dựa vào sườn đồi mà xây dựng. Dêm hầu tước nói, nơi này liền là chúng ta công tước đại nhân tòa thành. Gọi là đen tần cổ bảo, chỉ có thực lực đạt tới công tước, mới có tư cách kiến tạo chính mình độc lập tòa thành. Dêm hầu tước hướng Trương Phàm giới thiệu, nói, Trương Phàm cho tới bây giờ, đều không rõ vì sao mình giết đi dêm hầu tước nhiều máu như vậy tộc. Hắn chẳng những không hận chính mình, ngược lại đối với chính mình rất nhiệt tình bộ dáng. Kỳ thật hầu tước nhóm cả đám đều tự nhận là chủng tộc cao quý. Căn bản khinh thường tại cùng Trương Phàm cấp thấp chủng tộc nói chuyện. Hắn dọc theo con đường này cũng không ngừng sử dụng nói với Trương Phàm vài câu. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Bất quá hắn dọc theo con đường này đối với Trương Phàm giới thiệu qua một sự tình, lại làm cho Trương Phàm đối với huyết tộc có càng sâu một chút lý giải. Trương Phàm trước kia liền biết huyết tộc ấn thực lực có thể chia làm tử tước, bá tước cùng hầu tước. Cái này tương đương với nhân loại chuẩn võ giả, võ giả cùng linh vũ giả. Đương nhiên, huyết tộc tại cùng đẳng cấp dưới tình huống là hoàn toàn nghiền ép nhân loại. Hiện tại Trương Phàm thì biết, ở trên hầu tước mặt còn có công tước phía trên còn có thực lực càng mạnh thân vương. Về phần thân vương mặt trên còn có không có, dêm hầu tước cũng không nói. Lúc này, đang là vừa vặn vào đêm, một vòng viên nguyệt dắt ở bên bờ vực đen tần cổ bảo trên không. Tất cả hình ảnh cũng không làm cho người ta cảm thấy kinh khủng, ngược lại cấp nhân một loại duy mỹ cảm giác. Trương Phàm cùng hắn âm phủ sói chiến đội đi theo kia 10 cái hầu tước dọc theo đường núi, rất nhanh lên núi. Không bao lâu, bọn họ liền đi tới cổ bảo trước cửa. Chân chính đi đến cổ bảo trước cửa, Trương Phàm mới cảm giác được này cổ bảo đến cỡ nào hùng vĩ. Cổ bảo đại môn cơ hồ là tại chỗ giữa sườn núi, mà cổ bảo chỗ cao nhất thì tại đỉnh núi. Ở nơi này là cổ bảo, rõ ràng chính là một cái thôn trấn a. Tại cổ bảo môn khẩu, có một tòa cao tới hơn 20 thước to lớn biên bức pho tượng. Pho tượng đằng sau đi thông đại môn hai bên đường, cách mỗi 5 mét đều có một cái cao một thước tiểu biên bức pho tượng. Những cái này thạch điêu biên bức con mắt lại tất cả đều khảm nạm lên huyết hồng sắc bảo thạch. Bất quá cái này cũng không làm cho người ta cảm thấy quỷ gì. Ngược lại bởi vì huyết hồng sắc bảo thạch phản xạ ánh trăng, cấp nhân một loại duy mỹ cảm giác. Tóm lại, tất cả cổ bảo cho Trương Phàm cảm giác chính là lãng mạn duy mỹ cùng rầm rộ kết hợp. Cổ bảo môn khẩu đứng hai hàng thủ vệ, bọn họ tự nhiên đều là huyết tộc. Thấy được những cái này hầu tước nhóm trở về, những huyết tộc đó đều rất cung kính, nhao nhao tay phải đặt tại trước ngực, hướng hầu tước nhóm được rồi người quý tộc lễ tiết. Hầu tước nhóm cũng rất lịch sự về phía bọn họ đáp lễ. Bọn họ thấy được hầu tước nhóm sau lưng những cái này zombie nhóm, từng chuyện mà nói, chúc hạ hầu tước nhóm viên mãn hoàn thành nhiệm vụ trở về. Bất quá khi bọn họ thấy được Trương Phàm thời điểm, cái mũi lại đều khẽ nhăn một cái. Hắn là nhân loại, đương đạt được xác định đáp án, trong mắt của bọn hắn đều toát ra một tia khinh thường. Chung quy trong mắt bọn hắn, nhân loại so với zombie còn thấp hơn nhất đẳng. Cái này giống nhân loại đối đãi con kiến đồng dạng. Này 10 cái hầu tước mang theo Trương Phàm cùng 200 danh zombie, tiến nhập cổ bảo. Bên trong cổ bảo, thỉnh thoảng có thể thấy được một ít zombie bọn người hầu đang làm việc. Đối với zombie cùng huyết tộc mà nói, gần như không có bạch thiên hắc dạ chi phân, cho nên trên muộn làm việc rất bình thường. Lại đi thêm vài phút đồng hồ, Trương Phàm có một cái kỳ dị phát hiện. Hắn phát hiện này cổ bảo không hề giống lúc trước tưởng tượng như vậy nguyên thủy. Bên trong ngược lại là có rất nhiều công nghệ cao đồ vật. Ví dụ như có thể tự động phân biệt zombie cùng huyết tộc đại môn. Ví dụ như lơ lửng ở trên con đường trống không đèn đường. Ví dụ như rất nhiều kiến trúc trên đỉnh đều mắc khung lấy lượng tử laser cannon. Ví dụ như gần như từng cái zombie nô bộc cùng huyết tộc trên cổ tay đều đeo tương tự nhiều chức năng đồng hồ đồng dạng đồ vật. Phát hiện này để cho Trương Phàm mừng rỡ trong lòng. Hắn vội vàng dùng sóng điện não khống chế nano đồng hồ, bắt đầu kiểm tra phụ cận điện tử tín hiệu. Rất nhanh, nano đồng hồ đã tìm được Trương Phàm muốn tìm tín hiệu. Trương Phàm lúc này nói, đen tiến bọn họ hệ thống, cầm sở hữu số liệu đều cho ta khảo qua. Hảo, xin chờ một chút, nano đồng hồ hồi đáp. Lại đi ước chừng 2 phút, nano đồng hồ đã hoàn thành phục chế. Trương Phàm để cho nano đồng hồ trực tiếp đem những nội dung này biểu hiện ở bên trong đầu óc của mình. Hắn thân thể to lớn nhìn lướt qua, phát hiện bên trong những nội dung này rất nhiều đều là về huyết tộc tri thức. Chỉ cần Trương Phàm xem qua những kiến thức này, liền có thể biết huyết tộc lịch sử, thế lực phân chia, đẳng cấp phân chia. Bất quá bây giờ hắn tạm thời trả lại không có thời gian nhìn những cái này. Chỉ có thể về sau có thời gian lại chậm rãi nghiên cứu. Đương Trương Phàm chuẩn bị đem lực chú ý thu hồi lại, đột nhiên thấy được hai chữ nhãn. Phục sinh. Trương Phàm trong nội tâm khẽ động, vội vàng nhanh chóng nhìn về phía những nội dung đó. Chỉ thấy trong lúc này cho rất đơn giản. Chỉ nói trên thế giới có một cái dị thứ nguyên thông đạo, xưng là minh giới môn. Chỉ cần thông qua minh giới môn, nhờ vào minh giới ma quỷ lực lượng, thì có thể làm cho chết người phục sinh. Đối với cái này cái thuyết pháp, Trương Phàm trước kia không có khả năng tin tưởng. Chung quy hắn từ nhỏ tiếp nhận là duy vật chủ ý lý luận, căn bản không tin tưởng cái gì thần A quỷ A. Nhưng hiện tại kinh lịch nhiều như vậy, liền huyết tộc loại này không khoa học sự vật đều xuất hiện. Minh giới môn cùng ma quỷ loại chuyện này, tự nhiên cũng là có khả năng. Huống hồ có một câu nói, khoa học phần cuối là thần học. Còn có tại bây giờ mọi người xem ra rất thần thoại sự tình, kỳ thật chỉ là bởi vì bây giờ khoa học kỹ thuật trình độ vô pháp lý giải nhân ra đâu này. Cái này như người cổ đại vô pháp lý giải hiện đại video trò chuyện. Bọn họ nhất định sẽ đem này xem như thiên lý nhãn cùng thuận phong nhĩ. Trương Phàm nắm tay âm thầm nắm chặt. Đã có phục sinh lăng tiêu hy vọng. Như vậy dù cho chỉ có một tia, mình cũng tuyệt đối sẽ không buông tha cho. Thời điểm này, một người hầu tước rốt cục tới ra hiệu Trương Phàm bọn họ dừng lại. Một người hầu tước quay người tiến nhập một đạo đại môn, tiến vào thông báo. Không bao lâu, mấy cái huyết tộc vây quanh một cái huyết tộc đi ra. Rất hiển nhiên, huyết tộc hẳn phải là bọn họ trong miệng công tước. Hầu tước tương đương với nhân loại linh vũ giả, mà công tước thì so với hầu tước cao hơn một cấp bậc. Bởi vậy có thể thấy công tước thực lực mạnh bao nhiêu. Bất quá để cho Trương Phàm ngoài ý muốn chính là, công tước không hề giống hắn trong tưởng tượng như vậy thân mặc quý tộc quần áo và trang sức, mà là mặc một thân nghiên cứu khoa học công tác giả bạch sắc bộ đồ. Trên ánh mắt đeo nhất phó huyết tộc trên mặt căn bản không có khả năng xuất hiện cận thị kính. Trừ hắn ra đi đường thì loại kia thân sĩ tư thế, cùng kia vô pháp che giấu quý tộc khí chất ra. Căn bản vô pháp đem hắn cùng cổ bảo chủ nhân liên lạc với một chỗ. Kia công tước hiển lộ thoáng có chút mỏi mệt, lấy mắt kiêng xuống, dùng ngón trỏ phải cùng ngón giữa nắm bắt khóe mắt, sau đó một lần nữa mang hảo mắt kính. Bất quá khi hắn một lần nữa mang hảo mắt kính, trong mắt ánh mắt xuất hiện một tia lửa nóng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.